Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211 tiền mất tật mang, chương 211 tiền mất tật mang, 5 hơi thở thời gian, gần qua 3 hơi thở, nhưng bao quát Mạc Tả ở bên trong 5 tên cường giả, lại trở thành từng cổ một lạnh giá thi thể, chút nào không một tiếng động nằm trên mặt đất. Lận Thiên Trùng đứng ở vị trí cũ, thân thể như trước vẫn duy trì thì ra là câu lũ dáng dấp. Một đôi bên trong tròng mắt không tồn chút nào tình cảm, phảng phất chỉ là làm một chuyện vi bất túc đạo. Lận Tiền Bối thực lực quả nhiên cường hãn không gì sánh được, riêng Võ Linh cũng không gọi ra, liền đem 5 người kể hết chém giết, có thể chết ở trong tay của ngươi. 5 người này cũng có thể nhắm mắt. Sở Hành Vân từ đàng xa đã đi tới, vừa nói, một bên cười hắc hắc. Lận Thiên Trùng liếc Sở Hành Vân liếc mắt, hừ một tiếng nói, A Dua nịnh hót nói, coi như, cho nên ta xuất thủ, chẳng qua là cảm thấy đám người kia như con ruồi như vậy. Ở trước mắt ta bay tới bay lui, xem không vừa mắt mà thôi. Dứt lời, Lận Thiên Trùng không còn quá nhiều để ý tới, trực tiếp ở tại chỗ ngồi xếp bằng, tiến nhập tĩnh tu trạng thái. Người này, thật đúng là không khách khí. Nhìn thấy Lận Thiên Trùng như vậy, Sở Hành Vân không khỏi lật ra bạch nhãn. Hắn lời nói mới rồi, cũng không phải là A Dua nịnh hót. Lận Thiên Trùng xuất thủ một cái chớp mắt, Sở Hành Vân thấy rất rõ ràng, lóe lên như sấm, không chỉ có tốc độ kinh người, sức bật cũng cực kỳ chấn động, làm cho khó có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thủ đoạn như vậy đã siêu việt thiên cấp võ học, mơ hồ chạm tới tạo hóa võ học cánh cửa. Không sư môn, không dựa vào người khác chỉ điểm, lại có thể tự nghĩ ra tạo hóa võ học. Thảo nào trước đây Lận Thiên Trùng ngã xuống sau, sẽ có nhiều như vậy võ hoàng cường giả đi vào tế bái. Sở Hành Vân dừng ở Lận Thiên Trùng, trong lòng nỉ non lúc, cũng không bởi vì lời nói mới rồi mà tức giận. Ngược lại, hắn cảm giác mình cùng Lận Thiên Trùng quan hệ, tựa hồ có một ít vi diệu cải biến. Không còn là cái loại này lạnh như băng giao dịch quan hệ. Trở nên thân cận hơn, hiền hòa, không có bất kỳ câu thúc. Cước bộ nhẹ nhàng nâng khởi, Sở Hành Vân đi tới Ân Nhược Trần bên cạnh thi thể. Ngón tay một điểm, đem chiếc nhẫn chữ vật nắm trong tay. Ông, một tia linh lực lướt vào bên trong nhẫn chữ vật. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hành Vân liền tiến nhập nhẫn chữ vật nội không gian. Ở đây, ước chừng 10 thước vuông vắn, bên trong để từng ngọn bãi đá. Mỗi một tòa trên thạch đài, tồn phóng một món khí nhận. Đao thương kiếm kích, búa rìu câu xoa, chủng loại nhiều. Cuối cùng nhường Sở Hành Vân thấy có chút hoa cả mắt. Trải qua một phen kiểm kê sau, ở đây trưng bày khí nhận, cùng sở hữu 35 món, trong đó 15 món, đều là giá trị xa xỉ pháp khí, cường hãn nhất người, tự nhiên là Can Âm Hỏa Xà Thương, đứng hàng cao cấp pháp khí trình tự. Về phần còn lại 20 món khí nhận, đều không ngoại lệ, tất cả đều là cao cấp bảo khí. Thậm chí có một ít bảo khí giá trị đã không thua gì cấp thấp pháp khí, là khó gặp tinh phẩm. Không hổ là Vân Mộng Vũ phủ thiếu phủ chủ, quả nhiên của cải dày, cư nhiên góp nhặt nhiều như vậy linh bảo. Nếu như nhường Sở Hồ tiểu tử kia thấy những thứ này khí nhận, nhất định sẽ hai mắt tỏa ánh sáng. Vừa nghĩ tới Sở Hồ, Sở Hành Vân thì nhẫn không ra nở nụ cười thanh. Từ linh binh các nhập vào Vân Đằng Thương Hội sau đó, Sở Hồ tiểu tử kia vẫn la hét muốn một món thần binh lợi khí. Vì thế, hắn còn quấn tiết đương không được một trận. Thế nhưng, rèn một món pháp khí, tịnh không tầm thường việc. Mặc dù là tiết đương không như vậy rèn đại sư, đều phải tiêu hao không ít tâm huyết. Hơn nữa thương hội sự vụ bận rộn, chuyện này đã bị gác lại xuống tới. Tinh tế nghĩ đến, ngoại trừ Sở Hồ ở ngoài, Diêm Độc bọn họ cũng không có một món tiện tay khí nhận. Chờ phản hồi hoàng thành sau, thì để cho bọn họ tùy ý chọn. Như vậy cũng có thể đề thăng Vân Đằng Thương Hội chỉnh thể thực lực. Sở Hành Vân trong lòng có chút thỏa mãn, những thứ này khí nhận. Vừa lúc tách hắn khẩn cấp, đem hết thảy khí nhận nhận lấy sau. Sở Hành Vân Tương Kỳ Dư năm người nhẫn chữ vật cũng nhéo vào trong tay. Từng cái kiểm tra, lần này đến đây ám sát 4 gã địa linh cường giả. Thực lực không thấp, người yếu nhất, đều là địa linh thất trọng thiên. Ở Vân Mộng Vũ Phủ Trung địa vị cực cao, gần với Ân Nhược Trần cùng Mạc Tả. 4 người này nhẫn chữ vật cất giấu. Mặc dù nói không có Ân Nhược Trần như vậy dày, nhưng là giá trị xa xỉ. Linh tài, đan dược, khí nhận, linh thạch, cái gì cần có đều có. Ngay cả thánh giai võ học, cũng không hạ 10 ngón số. Tục ngữ có nói, giết người phóng hỏa kim đai lưng. Lời nói này thật là không có sai. 5 cái nhẫn chữ vật tổng giá trị, đã không thua gì 100 vạn linh thạch. Sở Hành Vân cười càng vui vẻ hơn. Có những vật liệu này, Vân Đằng Thương Hội phát triển tốc độ đem thật to đề thăng. Đưa mắt rời qua, Sở Hành Vân nhìn về phía Mạc Tả nhẫn chữ vật, ngực, mơ hồ có chút chờ mong. Phía trước 5 người của cái cất giấu, đã nhường hắn có chút thỏa mãn. Này Mạc Tả là Vân Mộng Vũ Phủ phó phủ chủ. Trong ngày thường trưởng quản Vân Mộng Vũ Phủ mọi thứ sự vụ. Hắn bên trong nhẫn chữ vật, thứ tốt nhất định không ít. Ông, một tia tâm thần lướt vào trong nhẫn chữ vật, làm Sở Hành Vân thấy rõ chu vi vật. Ánh mắt bỗng nhiên đọng lại ở. Đầu tiên in vào mi mắt, là một đống lớn tản ra xương mù bạch quang linh thạch. Xếp ở nơi nào, chừng hơn mấy chục vạn, giống như một tòa núi nhỏ sườn núi. Đem toàn bộ không gian đều chiếu sáng. Thậm chí, còn có chút gai mắt. Mà ở linh thạch hậu phương, còn lại là hơn 10 tòa cao to đen kịt mộc quỹ. Mộc quỹ nội, tản mát ra một nồng hậu hương vị. Sở Hành Vân đi tiến lên, đem mộc quỹ trục vừa mở ra. Phương diện này, cư nhiên tất cả đều là linh tài cùng đan dược. Từ rất không thấy được nhất cấp, đến có chút hiếm thấy cấp 5. Thật chỉnh tề để, từng cái phân loại, có vẻ rất có trật tự. Nhiều như vậy linh tài cùng đan dược, đã vượt qua 10 vạn số. Đủ để mở rộng cửa lập hộ, kiến thành một tòa khổng lồ thương hội. Sở Hành Vân ngã hít một hơi hàn khí, ngắn ngủi thất thần sau, trên mặt, bạo dũng ra vẻ mừng rỡ như điên. Bây giờ Vân Đằng Thương Hội, chính trực bay nhanh phát triển, các nơi phân hội một ngày kiến thành, cần linh tài đan dược, cũng là trở nên cực kỳ to lớn, có thể dùng rộng lượng để hình dung. Tuy nói Sở Hành Vân sửa sang lại một phần địa đồ, đã nhường Tần Thiên Vũ phái người đi mở thải linh tài. Nhưng tóm lại là nhập bất phu xuất, cực đại hạn chế phân hội kiến thành tốc độ. Nhưng bây giờ, có những thứ này linh tài cùng đan dược, hết thảy vấn đề, đều không còn là vấn đề. Ân Thiên Thành phí hết tâm tư nếu muốn giết ta, thậm chí còn không tiếc phái ra Mạc Tả như vậy thiên linh cường giả. Kết quả, tới ám sát người, toàn bộ đều chết hết, thậm chí ngay cả Vân Mộng Vũ Phủ hồn hậu nội tình. Cũng hạ xuống tay ta. Tiền mất tật mang. Một câu nói này, hay Ân Thiên Thành đích thực vẽ hình người. Sở Hành Vân ánh mắt tại đây ta linh tài đan dược thượng lần lượt lướt qua. Càng muốn, trong lòng lại càng phát mừng rỡ. Giữa lúc này, Sở Hành Vân đột nhiên cảm giác được một tia cổ quái dị động. Tâm thần hơi run một chút hạ. Hắn theo này cổ dị động, đi tới mộc quỹ hậu phương. Chỉ thấy ở góc chỗ, có một tòa bãi đá, trên thạch đài, lơ lửng một món tạo hình phong cách cổ xưa trọng khải. Bày biện ra xanh thảm màu sắc, chính tản mát ra một hồn nặng khí tức. Tinh tế nhìn sang, tại đây món lam sắc trọng khải trung ương chỗ, điêu có 3 đạo hoành văn, văn lộ chi huyền diệu, phảng phất là ẩn chứa thiên địa chân lý, làm cho xem một chút, đều cảm giác đầu váng mắt hoa. Này 3 đạo hoành văn, Sở Hành Vân tịnh không xa lạ gì, thình lình chính là thần văn. Trước mắt cái này xanh thẳm trọng khải, là một món vương khí, 3 văn vương khí, hết chương.